rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, tựa như, mở sâm panh lạc. Chỉ thấy Astatu nữ nhếch miệng cười nói. Cai đại nhân, hôm nay ngươi không có bởi vì ta làm sằng làm bậy mà tức giận. Ngược lại lựa chọn đứng tại ta này một bên. Như thế, ta làm sao có thể chịu đựng ngài nhân ta mà tao ngộ khả năng tồn tại bất công. Hôm nay ta liền lấy này cái mạng để báo đáp ngài. Bỏ qua sinh mệnh tìm kiếm đạo nghĩa. Chính là chúng ta chon tea con dân truyền thống. Hiện tại liền là ta chứng minh nữ thần đại nhân lựa chọn thời điểm. Nói xong, Astatu nữ kéo tàn tạ thân thể hướng kia tiềm hành giả bò đi. Theo không thể động đậy tiềm hành giả trên người giành lại bên hông dao găm. Lại leo đến Taran bên cạnh. Giơ tay chém xuống. To lớn một cái mập đầu heo bay lên cao cao. Tựa như, mở sâm panh lạc. Một bên Lạm Tiểu Ngư vỗ tay cười to. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nàng liền yêu thích này loại xem người khó chịu liền xử lý cách làm. Đáng tiếc nàng công tác tại thân. Còn muốn nhiều đào một đào trò chơi bên trong nội tình. Ngược lại là yêu cầu khắc chế một điểm. Ân, liền nhất điểm điểm. Lại nô lệ thương nhân Astatu nữ cười. Hạ một khắc, hắn lại lần nữa đưa tay. Hung hăng hướng một cái ma lực ti tuyến cắt tới. Cùng với ma lực ti tuyến đứt gãy. Kia nháy mắt bên trong bắn bay ma lực ti tuyến. Đem hắn thân thể phân thành hảo vài đoạn. Vẩy ra ra máu tươi rải đầy phía trước đỉnh. Đảo tại mặt đất bên trên Astatu nữ. Kia chỉ còn lại có nửa người trên phủ phục tại mặt đất bên trên. Không ngừng phun máu tươi mặt bên trên mang một loại làm người ta sợ hãi mà lại tùy tiện tươi cười. Âm lãnh xem kia chính chuẩn bị rời đi bơ nồ nam tước nói. Cái này là vừa mới bắt đầu. Đổ xuống một cái ta. Còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng lên tới. Bất tử giả phong mang. Đem sẽ giết hết ngày hạ bất luận cái gì một cái người phiến. Cùng cai đại nhân không quan hệ. Vẻn vẹn cùng chúng ta bất tử giả lý niệm có quan hệ. Chắc hẳn các vị đại nhân vật cũng có thể hiểu được đi. Đối với ta mà nói. Dùng một cái mạng tới đổi đi các ngươi một cái. Tuyệt đối là ta kiếm lời. Thỉnh các vị báo cùng chúng ta tử đấu quyết tâm. Các ngươi người đầu không sẽ tại cổ bên trên an ổn quá lâu. Nói xong, Astatu nữ trên người khí tức chính dần dần biến mất. Rất nhanh liền rốt cuộc không có động tĩnh. Hắn chết, nhưng hắn sắp chết phía trước kia âm lãnh thanh âm. Giống như là ác quỷ kêu rên đồng dạng. Gắt gao quấn quanh tại tiền thính bên trong đám người đầu thượng. Chẳng biết tại sao, hoảng hốt bên trong, bọn họ hảo như nhớ tới mấy trăm năm trước thần quốc khách tới sắc ngược chi thần quán quân thần. Tuyền, đã từng một lần tại đại lục bên trên nhấc lên các loại chiến loạn. Kia cái thây chất đầy đồng thời đại, từng một lần là từng cái chủng tộc ác mộng. Hiện tại lịch sử đi cái tuần hoàn, này cái ác mộng hảo giống như lại lần nữa về tới bọn họ bên cạnh. Cái này là truyền thuyết bên trong chon tea con dân sao? Đưa lưng về phía đám người bơ nồ nam tước. Đứng ở phía sau viện cửa nhỏ cửa ra vào. Đám người xem không đến hắn mặt bên trên thần sắc. Nhưng là hắn trong lòng biết. Nhất định bò đầy tái nhợt cùng sợ hãi. Hắn có một loại dự cảm. Chính mình hảo giống như tại lơ đãng bên trong chọc một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Bơ nồ nam tước tự nhiên là nghe nói qua chon tea con dân buông xuống đến đại lục bên trên tin tức. Tin tức bắt nguồn từ cái nào đó không thể trực tiếp nói ra danh tự cường đại quý tộc. Theo như hắn nói, chon tea con dân bản thân cũng không có đem thần quốc bên trong lực lượng cấp mang đến đại lục phía. Trên, chỉ ít tại ngắn thời gian bên trong, bọn họ đều không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chỉnh cái đại lục thế cục. Nhưng là hiện tại xem tới, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy lạc quan. Hắn là thông minh người, ngông cuồng là lực lượng, tri thức là lực lượng, kiên định ý chí cùng không sợ sinh tử dũng khí đồng dạng cũng là lực lượng. Cùng ảnh hưởng hiện thực siêu phàm lực lượng bất đồng, lực lượng tinh thần xem đi lên hảo giống như không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới cách cục. Biến động. Nhưng kia không thể nghi ngờ là che giấu tại âm thầm càng âm độc một bà đao. lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra càng đáng sợ uy lực. Liền tính là phá vỡ một cái quốc gia, tại hắn xem tới cũng không phải là không được. Có tất yếu đi điều tra một chút này đó bất tử giả tình huống. Nghe kia vị tồn tại nói, này đó gia hỏa tựa như là có được bất tử thân. Chậc, bất tử thân, này là sao chờ ân sủng a? Nếu như là này dạng nhất tới, Bruno Nam tước cảm giác sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Này cái gia hỏa không sẽ vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Sau đó điên cuồng khởi xướng tự sát thức tập kích đi. Liền tính là Bruno thương sẽ có được không sai phòng thủ nhân viên. Đối diện với mấy cái này không có cách nào bị giết chết tồn tại. Vẫn như cũ sẽ bị sống sờ sờ mài chết. Cũng không biết này đó gia hỏa phục sinh phương thức là thế nào. Có không có cách nào hạn chế cùng đánh gãy. Nghĩ tới đây, hắn thủ trượng gõ mặt đất cường độ trở nên càng thêm dùng sức. Đáng chết chắc gia tộc. Đáng chết Hellas Nam Tước. Chờ xem, không muốn bị ta tìm được cơ hội. Nếu như tìm được cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ đem ngươi cấp. Hắn trong lòng lóe lên âm độc ý tưởng. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lóe lên cai dung mạo. Trong lúc nhất thời phẫn nộ đều cắt giảm không thiếu. Nhưng hạ một khắc đạp ra ngoài cửa Bruno Nam Tước càng xấu hổ. Hừ lạnh một tiếng, nghe nói Hellas Nam Tước không có hút đã ăn người khác tinh khí. Nghĩ đến cũng là một cái nội tâm có sở kiên trì người. Đối này loại gia hỏa, liền muốn tìm những cái đó hoặc khống hệ pháp sư tới hung hăng đùa bỡn hắn ý chí. A, người này gia hỏa không là thực không yêu thích mị ma huyết thống giao phó hắn thiên tính sao? Tìm một cơ hội làm chân chính mị ma đi làm hắn thể hội một chút thức tỉnh cùng bị làm bẩn cảm giác. Vậy nhất định so giết hắn còn làm hắn khó chịu đi. Nhưng Bruno Nam Tước chợt lại nghĩ tới chính mình nhi tử đã bị cai đưa đến quý tộc bình nghị hội. Kia một bên sự tình, phiền phức, hắn đầu bên trong lóe lên này dạng một cái ý tưởng. Nếu như nghĩ muốn đem chính mình nhi tử vớt ra tới, không tránh khỏi lại phải cho những cái đó lòng tham xài lang nhóm chỉnh thượng một nhóm lợi ích. Chuyển vận, trong lòng mặc dù có loại bất mãn, nhưng là hắn vẫn không có dám lưu tại hiện trường. Hắn sợ, hắn hiện tại cũng không muốn đối mặt cái này dạng một cái người tới điên gia hỏa. Đặc biệt là này gia hỏa bên cạnh còn hỗn một đám không sợ phiền phức đại bất tử giả. Liền càng làm cho hắn ăn ngủ không yên. Hơn nữa hắn luôn có một loại cảm giác. Này gia hỏa ý nghĩ cùng bình thường ai bớt người không giống nhau. Hắn mắt bên trong cũng không có thật coi trọng kia cái gọi là quy chương chế độ. Tuân thủ quy tắc, chỉ là choàng tại hắn trên người một tầng vỏ ngoài. Vỏ ngoài hạ là một loại càng khiến người sợ hãi đồ vật. Này dạng người không thể nghi ngờ là mọi người sợ nhất ngoài vòng pháp luật phần tử. Đáng chết, đương thời liền không nên nghe kia cái gia hỏa lời nói. Đi an bài Taran nhúng tay nô lệ mậu dịch bên ngoài đồ vật. Hiện tại dính lên bùn, ngược lại không tốt thoát thân. Đi bái phỏng nhất hạ Campbell bá tước. Động tác nhanh một chút, lên xe ngựa, hắn liền thúc giục Sa Phu tăng thêm tốc độ. Sự tình khẩn cấp, hắn hiện tại là một khắc cũng chờ không được. 20 phút sau, đường xe ngựa dừng tại một tòa tráng lệ kiến trúc phía trước. Bruno Nam Tước xoa xoa đầu bên trên mồ hôi lạnh, xuống xe phía trước còn cố ý chỉnh đốn nhất hạ trang. Này mới đối đóng giữ gác cổng nói. Phiền phức sai người báo cho nhất hạ Campbell bá tước. Nói Bruno thương hội phê Bruno có quan trọng chuyện thương lượng. Bản chương xong. Hết chương.